Đại Chúa Tể, chương 1079, Bất Diệt Hỏa Thần Cháo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu phẩm chí tôn Teren chiến tràng khổng lồ, vô số mục quang khiếp sợ nhìn thân ảnh của cửu U, chúng cường giả há hốc mồm, vẻ không thể tin nổi. Tin tức lúc trước nói cửu U Vương chỉ mới thất phẩm chí tôn thôi mà. Sao giờ lại đến cảnh giới này? Đám người Tu La Vương, Liệt Sơn Vương ai cũng kinh hãi, giờ bọn họ đã yếu hơn cửu U rồi. Nhớ lại trước khi ly khai thì thực lực cửu U trong chư vương xem như không tệ, nhưng cao lắm cũng chỉ đứng hạng 3 hay hạng 4 thôi. Còn bây giờ, thậm chí cả Tu La Vương còn chưa bước vào cảnh giới cửu phẩm được thì sao nàng lại đi trước một bước được chứ? Chắc là sử dụng bí pháp tạm thời để thăng cảnh giới. Có kẻ kinh nghi bất định nói. Không có khả năng đó, nếu dùng bí pháp cường hành để thăng thì linh lực sẽ rất khó khống chế, nhưng linh lực của cửu U Vương phát ra lại không có chút nào là hỗn loạn. Như vậy đích xác là thực lực bản thân chứ không phải dùng bí pháp. Có thể sao, lúc này còn chưa được một năm sao thực lực nàng ấy lại tăng khủng khiếp vậy? Thanh âm bàn tán vang lên, sắc mặt chư vương kinh nghi nhưng cuối cùng cũng mờ mịt lắc đầu. Hiển nhiên bọn họ không biết trong một năm qua cửu U đã trải qua chuyện gì mà lại cho thực lực của nàng lại mạnh như thế, tăng lên kinh người. Khắp chiến tràng đều là ánh mắt kinh hãi, khiếp sợ thì trên thạch đài Khô lão nhân trơn chừng hai mắt nhìn chằm chằm cửu U vẻ không thể tin, bất quá là hắn kiến thức rộng rãi nên nhanh chóng thu liễm biểu tình kinh hãi. Chỉ là lần nữa nhìn cửu U không còn vẻ khinh thường, thay vào đó là vẻ ngưng trọng tột cùng. Bởi vì hắn nhận thấy khí tức nguy hiểm từ linh lực bộc phát từ nội thể của cửu U, có người nói cửu U vương đến từ cửu U tước tộc có thần thú thể chất nên chiến lực vô cùng cường hãn, mặc dù trước mắt hai người đều mới đạt đến cảnh giới cửu phẩm chí tôn nhưng nếu cùng tranh đấu thì ngay cả Khô lão nhân cũng không có lòng tin tuyệt đối. Đến lúc này bọn hắn mới hiểu được vì sao Mục Trần lại tự tin như vậy, nguyên lai thực lực của cửu U vương đã đạt cửu phẩm rồi. Thực lực cỡ này quả thật có tư cách tranh đoạt tân hoàng vị Đại La Thiên Vực. Quả thật lão phu có mắt không tròng. Đã vậy hôm nay lão phu liền lãnh giáo thủ đoạn của cửu U vương. Khô lão nhân liếc cửu U, chợt hăn vươn song trường gầy trơ xương ra, đôi mắt đực ngầu có tinh quang bạo phát. Khô lão nhân vừa nói xong thì linh lực mênh mông từ thân thể khô héo của hắn tỏa ra, hồi sắc linh lực đi đến đâu thì vạn vật đại địa nơi đó đều héo rũ, dĩ nhiên là linh lực của khô lão nhân có năng lực đặc biệt. Những kẻ tiến vào cửu phẩm đồng thời lăn lộn sông pha thành danh ở Bắc giới đều là những nhân vật không đơn giản. Hai cỗ linh lực mênh mông đối kháng nhau, mặc dù chưa chính thức động thủ nhưng áp lực đáng sợ làm vô số cường giả ở đây tê dại ra đầu. Trong đôi mắt đục ngầu của khô lão nhân lần nữa có tinh quang, hắn bước một bước nháy mắt linh lực bắt đầu sôi trào, hóa thành vô số hôi sắc quang hồng điên cuồng nhắm cửu U phóng tới. Những đạo quang hồng linh lực ẩn chứa khí tức khô diệt, mỗi chỗ lướt qua không gian như suy yếu muốn sụp đổ. Đó là khô vinh linh lực của khô lão nhân A, nếu bị đánh trúng thân thể sẽ lập tức khô héo không còn sức sống, ngay cả linh lực cũng phải tiêm nhiễm từ từ yếu bại. Trên chiến tràng chúng cường giả hoảng sợ nhìn hắc sắc quang hồng linh lực, chỉ cần bọn họ nhiễm một tí e rằng cũng bị trọng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu lúc này khô lão nhân công kích bọn họ chỉ sợ một chốc chỗ này chỉ còn vô số thân thể đang hủ bại mà thôi. Dưới vô vàn ánh mắt soi mói nhưng cửu U vẫn bình thản nhìn thế công của khô lão nhân, chợt ngọc thủ giơ lên sau đó cách không đè xuống. Oanh long, linh lực mênh mông như vạn trượng hải lãng xuất ra, trong linh lực vậy mà tản ra nhiệt độ cực cao, thiêu đốt liên tục ngay cả không khí đều muốn bị đốt cháy. Suy suy, hai cỗ linh lực va chạm nhưng lại ngoài dự đoán là không có âm thanh kinh thiên động địa gì bởi vì ở nơi va chạm đó hai cỗ linh lực đang không ngừng thôn phệ lẫn nhau, không gian xung quanh bị thôn phệ thành từng đạo hắc sắc liệt phùng. Hồi sắc quang hồng điên cuồng lao tới nhưng bất luận suy khí có mạnh cỡ nào cũng không thể tiếp cận cửu U trong vòng nghìn trượng. Tuy linh lực khô lão nhân quỷ dị nhưng cửu U cũng không phải dạng vừa, dưới sự chỉ điểm của bất tử điều thú tôn nàng đã tu thành chân chính bất tử viêm, do đó linh lực của nàng đã có biến hóa to lớn. Bất tử viêm chứa sinh tử lực, từ góc độ khác mà nói thì dù cho linh lực khô lão nhân bá đạo cỡ nào, có thể xâm thực cường giả khác nhưng muốn tiêm nhiễm linh lực của cửu U thì là chuyện không thể. Trên chiến tràng chúng cường giả thần sắc ngưng trọng chứng kiến dù khô lão nhân công kích cỡ nào cũng không thể tiến vào phạm vi nghìn trượng quanh cửu U, khô lão, nếu ngươi chỉ có mấy thủ đoạn cỡ này e rằng tân hoàng vị sẽ khó vào tay ngươi đấy. Trên thạch đài cửu U cười nói, nhìn thế công của khô lão nhân tuy mãnh liệt nhưng chủ yếu là thăm dò mà thôi. Nhãn thần của khô lão nhân ngưng trọn, chợt hắn gật đầu sau đó huy động song thủ kết ấn, nháy mắt linh lực như long quyền long bạo ngưng tụ lại, hình thành một cự đại hư ảnh linh lực. Hư ảnh linh lực vô cùng kỳ dị, nhìn qua như có nhân hình nhưng chỉ toàn lá khô mà thôi. Từ xa nhìn lại phảng phất như tham thiên đại thụ sinh cơ bừng bừng, chỉ là đại thụ này lại tản ra suy khí, làm cho thiên địa linh lực nhanh chóng suy yếu. Đó là pháp thân của Khô lão nhân, Khô Vinh pháp thân. Chúng cường giả nhìn thấy đại thụ xuất hiện phía sau Khô lão nhân, ánh mắt co quắp cúi đầu kinh hô. Khô lão nhân tu luyện Khô Vinh pháp thân có chỗ kỳ dị, trong 99 pháp thân bảng thì xếp hạng 61. Người ta đồn rằng để tu luyện được pháp thân này phải hấp thu thật nhiều suy khí trong thiên địa, mà Khô lão nhân lại khổ tu ở nơi vô tận hoang vu cuối cùng mới ngưng luyện được Khô Vinh pháp thân. Pháp thân này mỗi khi giơ tay nhấc chân đều mang theo suy khí, nếu để xâm nhập vào cơ thể sẽ làm thân thể từ từ khô héo mà chết, bá đạo tà dị vô cùng. Thủ đoạn vậy là con bài tẩy của Khô lão nhân, nhưng không ai ngờ mới vừa giao thủ với Cửu U thì Khô lão nhân đã dụng bài tẩy rồi, hiển nhiên qua lần thăm dò trước đó hắn đã nhận ra thủ đoạn tầm thường không tạo ra tác dụng nào với Cửu U, thân thể Khô lão nhân từ từ lăng không, sau đó xuất hiện trên đại thụ pháp thân, nhìn xuống Cửu U khàn khàn nói. Nếu Cửu U Vương có thể chống lại Khô Vinh chi lực, lão phu cam tâm tình nguyện nhận thua. Cửu U ngẩng đầu cười, mỹ mâu của nàng nhìn về tham thiên đại thụ, cảm nhận suy khí tà dị. Nàng không chút sợ hãi mà còn cười lớn nói. Nếu Khô Vinh pháp thân của lão có thể phá được hỏa cháo của ta, ta cũng cam nguyện nhận thua. Nàng vừa nói xong linh lực mênh mông liền ngưng tụ hóa thành một hắc sắc cự tước khổng lồ, song rực huy động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này có tiếng trường minh từ cự tước phát ra, song rực chợt cóp hỏa viêm bùng phát, hỏa viêm trong suốt thật kỳ lạ. Bất diệt hỏa thần cháo. Cửu U khẽ quát trong lòng, chỉ thấy hỏa viêm phóng ra, không gian xung quanh bị thiêu đốt vạn vẹo, sau đó hóa thành hỏa cháo vạn trượng bao phủ Khô Vinh pháp thân của Khô lão nhân. Hừng hực, hỏa viêm trong suốt bao phủ Khô Vinh pháp thân, gương mặt già nua của Khô lão nhân run lên nói. Cửu U Vương thật có lòng tin a, một đạo hỏa cháo mà muốn vây khốn lão phu ư, hắn cười lạnh một tiếng, thần sắc nghiêm nghị, ấn pháp chợt biến đổi. Sau đó tham thiên cổ thụ chợt phiêu động, hàng vạn hôi quang điên cuồng xuất ra như muốn cuốn theo cả thiên địa. Khô thiên thủ, hàng vạn hôi quang tụ lại thành một hôi sắc thiên thủ khổng lồ, thiên thủ vừa hiện thì cả thiên địa như ảm đạm. Chúng cường giả tê dại ra đầu, bọn họ đã nhận ra đây là thủ đoạn thành danh của Khô lão nhân. Nếu để công kích tà dị này đánh chúng chỉ sợ ngay cả bát phẩm chí tôn nhục thân suy kiệt mà đi đời nhà ma ngay lập tức. Dĩ nhiên tuy ngoài miệng Khô lão nhân nói cứng nhưng trong lòng kiêng kỵ Cửu U cực điểm, nếu sơ ý một chút là sẽ lật thuyền trong mương ngay. Khô hoàng cự thủ quét qua chân trời, nhìn nhẹ nhàng như không nhưng trong đó lại ẩn chứa lực lượng khủng bố, làm chúng cường giả phải sợ hãi. Cự thủ nhắm vào hỏa cháo, chỉ thấy trên hỏa cháo chợt gợn sóng, sau đó hỏa viêm lưu truyền, một cỗ hỏa viêm trong suốt bắn ra oanh kích vào cự thủ. Oanh oanh, hai cường giả xông vào nhau, ba động trùng kích lan ra. Sắc mặt Khô lão nhân kịch biến, bởi vì lúc này Khô thiên thủ của hắn như gặp phải khắc tinh, nơi nào hỏa viêm lướt qua thì Khô thủ giống như củi mục bị thiêu đốt. Hỏa viêm thật bá đạo, trên chiến tràng vô số cường giả sắc mặt trắng bệch khiếp sợ. Thiên thứ hoàng với linh đồng hoàng nhãn thần ngưng trọng, từ hỏa viêm trong suốt này bọn họ cảm nhận được sự nguy hiểm mãnh liệt. Ngươi, đây là bất tử chi viêm. Khô lão nhân hoảng sợ nhìn hỏa viêm trong suốt này, thanh âm trở nên bén nhọn rú lên. Hắn tu luyện Khô Vinh pháp thân, tu luyện Khô Vinh lực, lực lượng này âm tà vô cùng nhưng lại sợ lực lượng chí dương chí cường. Mà bất tử viêm lại chính là khắc tinh trong khắc tinh, bởi vì dù Khô Vinh lực của hắn xâm thực cỡ nào cũng không thể xâm thực được sinh cơ bất tận của bất tử viêm. Cửu U mỉm cười nhìn sắc mặt Khô lão nhân đại biến, cái này là bất diệt hỏa thần cháo, do bất tử điểu thú tôn truyền cho nàng. Nếu thi triển tuy không cách nào đánh trọng thương Khô lão nhân nhưng khốn trụ hắn thì dư sức. Khô lão, ngươi có thể tiếp tục thử. Cửu U nói, sắc mặt Khô lão nhân trắng bệch cười khổ một tiếng lắc đầu nói. Cửu U Vương thiên tư chắc việt, trận này lão phu thua. Trên chiến tràng, ồ, lên, không ai nghĩ Khô lão nhân lại nhận thua như vậy. Bất quá chỉ người trong cuộc mới biết hỏa cháo này là thứ khắc chế hắn, nếu muốn cường hoành phá vỡ thì phải dốc toàn lực mới làm được, như vậy không chỉ tốn thời gian mà còn cho Cửu U cơ hội lấy khỏe đánh mệt. Do đó dù có đột phá hỏa cháo thì thắng bại cũng chỉ là cách nói mà thôi. Đã vậy còn không bằng thẳng thắn nhận thua, miễn cho làm chuyện vô dụng. Đa tạ, Cửu U mỉm cười, ngọc thủ giơ lên hỏa cháo liền hóa thành hỏa viêm trong suốt bị nàng chu miệng nhỏ hút vào, nhiệt độ trong thiên địa phút chốc đã khôi phục lại bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân ảnh Khô lão nhân xuất hiện trên thạch thai, sắc mặt vô cùng khó coi nhìn Long Tý Chí Tôn bên cạnh thấp giọng nói. Cửu U Vương không đơn giản, ta nghĩ Mục Vương cũng thế, hắn chỉ đang giả chư ăn cọp biểu hiện bộ dáng có thể dễ dàng đối phó thôi. Giả thần giả quỷ mà thôi. Tinh quang trong mắt Long Tý Chí Tôn chợt lóe, hắn nhìn qua Mục Trần đang mỉm cười, mắng một tiếng sau đó nhìn Khô lão nhân lạnh lùng nói. Cửu U có thần thú chi thân, hơn nữa có bất tử viêm tự nhiên là khó đối phó. Bất quá ta không tin, Mục Trần là nhân loại, trong thời gian ngắn ngủi một năm có thể địch lại thực lực của một cửu phẩm chí tôn như ta. DG, hai, thằng nào gặp Mên cũng nói thế, thằng Mên lừa đảo mà bao nhiêu kẻ ngu không nhận ra được. Nói xong Long Tý Chí Tôn hừ lạnh một tiếng, cước bộ dậm một cái thân ảnh liền xuất hiện trên thạch thai, song nhãn tinh quang lập lòe nhìn Mục Trần, đạm mạc nói. Mục Vương, muốn cướp được tân hoàng vị trong tay bản tôn thì hãy cho bản tôn xem ngươi có bản lĩnh đó không? Cách chương.